Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, Mỹ Lệ Lân Phiến. Một cái Mỹ Lệ truyền thuyết, Dragonite ôn nhu tại cửa động ngồi xuống, duỗi ra sâu sắc móng vuốt đem chính mình bọn nhỏ một mảnh mò được trong lòng ngực của mình. Tiểu gia hỏa thông thuận không trơn trượt thu. Một khi nghịch ngợm, thật sự là không thật là tốt bát, nhất là tại cong cong lượn quanh long ổ trong. Lại không thể dùng quá lớn lực, vẫn không thể chạy trước bát, vạn nhất cầm ổ cho làm cho sập. Ba mảnh Bratini, tuy không sai biệt lắm đều là tại một trong ổ sinh ra, nhưng đều có được ba loại hoàn toàn bất đồng tính cách. Lớn nhất Bratini là Kaka. Tính cách ổn trọng, đương nhiên, cũng chính là bị khi phụ thảm nhất kia một mảnh, vừa mới bị hai cái tiểu gia hỏa đặt ở tối phía dưới cái kia chính là nó. Đệ nhị mảnh Bratini, mặc dù có chút tinh nghịch, thế nhưng vẫn còn ở có thể phạm vi khống chế, ít nhất rước lấy nhục không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Tối nghịch ngợm, chính là, nói ngươi đó. Dragonite bên người ba mảnh tiểu Dratini trong, nhỏ nhất kia một mảnh, cư nhiên thừa dịp Dragonite một không chú ý, lặng lẽ mimi địa thông thuận đi, trực tiếp trốn đến long ổ bên cạnh trong núi giả đầu. Có từng tái một động hòn non bộ, đây là Dratini nhóm chơi tốt nhất đùa nghịch địa bàn, nhất là giúp nhau liên thông cửa động, để cho Dragonite vô cùng đau đầu. Chỉ cần chui vào trong núi giả, Dragonite muốn cầm Dratini kéo ra, chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Bất quá, Dragonite lại không có chút nào bỏ chạy hòn non bộ ý tứ. Nhìn xem Dratini nhóm tại đây một tòa giả sơn trong mặc tới mặc đi. Lại là Dragonite trong cuộc sống hạnh phúc nhất thời gian. Hòn non bộ là nhanh long ngày xưa tình yêu chứng kiến. Lúc ấy còn là Dragon Air thời điểm, tại Thái Bình Dương trong gặp những tiểu tử này mẫu thân. Lúc ấy, thật sự là một đoạn vui vẻ thời gian. Đó là một mảnh, mị lực tách ra Milotic, du lịch biển rộng, trải qua đáy biển ba sông, cùng sóng lớn vật lộn, cùng Sapido dẫn dắt hung ác Cavagna quần tranh đấu, thấy trong thức hải khổng lồ nhất cự thú Waylord, mạo hiểm. Là một lần vui vẻ thế giới lữ hành, đã từng có huấn luyện ra muốn bắt bọn họ. Đáng tiếc, không có người nào có thể ngăn cản được Milotic tiếng ca. Bao gồm những cái kia huấn luyện ra cường đại Pokemon ở trong. Cũng không thể tiếp cận trên người bọn họ dù cho một tấc. Nhìn khắp thế giới sơn biển, lướt qua nhất nhãn trăm năm, tại thế giới Pokemon. Càng ngày càng nhiều huấn luyện ra kiến thức đến bọn họ cường đại. Cũng bởi vậy, có càng ngày càng nhiều huấn luyện ra gia nhập nhằm vào bọn họ thâm hải bát. Đáng tiếc, gần như không có huấn luyện ra có thể ngăn cản hắn cùng với Milotic liên thủ. Tại trong biển, bọn họ chính là một phương bá chủ. Liền ngay cả hung ác Sapido quần, cũng chỉ là cảnh giác nhìn chăm chăm. Cũng không dám mạo phạm bọn họ uy nghiêm. Sinh hoạt dần dần bình tĩnh trở lại. Thẳng đến có một ngày, Milotic hoài mang thai, là hai mai trứng Pokemon. Đó là Dragon Air lần đầu tiên lên làm phụ thân. Cũng là Dragon Air cùng Milotic tại cái này thế giới Pokemon bên trong tình yêu kết tinh. Hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lại xem nhẹ một cái 10 phần nghiêm trọng sự tình. Tại lúc đó, là Milotic suy yếu nhất thời khắc. Không biết từ chỗ nào biết được tin tức. Đến từ các quốc gia huấn luyện ra mở ra lần thứ hai nhằm vào Dragon Air cùng Milotic lùng bắt. Đồng thời, còn muốn thu hoạch sinh hạ hai mai trứng Pokemon. Kia một trận chiến, Milotic trên người, vết máu loang lổ. Phần đuôi rơi xuống từng mai chói mắt lân phiến. May mắn vận, cũng có không may mắn. Cuối cùng, từng mai trứng Pokemon thành công ấp ra. Một cái khác mai, lại mất đi sinh cơ. Dragonair mang theo Milotic đi đến Đông Hải, ẩn nấp tại Đông Hải. Ở chỗ này, len lén xây dựng lên có thể làm cho Milotic an tâm dưỡng thương chán nản Long Cung. Nhoáng một cái nhi, vài chục năm liền đi qua, đã từng vẫn chỉ là cùng nơi đại thạch đầu Long Cung. Hiện tại, đã dần dần địa trở nên chiếu sáng rạng rỡ, đã từng đen kịt một mảnh. Hiện tại, đã có chói mắt bạch sắc quang mang. Ở chỗ này, thai nghén lấy bừng bừng sinh cơ, vì cho Milotic mang đến vui vẻ. Dragonair đưa đến một tòa núi nhỏ, nỗ lực địa như một cái đục nề đục đá tượng đồng dạng. Tại đây một tòa núi nhỏ trong, bắt đầu đục lên rách ra. Thời gian thấm thoát, nước chảy đá mòn, này một tòa núi nhỏ. Tại Dragonair dưới sự nỗ lực, thời gian dần qua, biến thành một tòa có thật nhiều cửa động tương liên hòn non bộ. Này tòa giả sơn, chính là lúc ấy Dragonair cùng Milotic sân chơi. Dùng mịn màng thân hình cân xích, xuyên qua từng cái một cửa động, vô luận như thế nào mặc, bọn họ ánh mắt cũng có thể tại cuối cùng đổ vào. Trong mắt, chỉ còn hai bên, hiện tại này một tòa giả sơn, liền là năm đó bọn họ tình yêu chứng kiến. Long, người có duyên thấy, một cái tên là Hạ Chí Bằng, người trẻ tuổi. Đạt được Dragonair cái thứ nhất hài tử Dratini yêu ái. Qua ấy thập niên, hiện nay, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là Hoa Quốc thực lực cường đại, long xứ người. Dratini cũng hiện giờ tiến hóa trở thành Dragon Knight. Tại đây vài chục năm trong thời gian, Milotic thai nghén đệ nhị thai. Lần này, lại là ba miếng trứng Pokemon. Dragonair vừa mừng vừa sợ, nhưng đồng thời cũng lo lắng lên, Milotic trên người tổn thương. Trong những năm nay đang lúc tuy một mực ở khôi phục. Thế nhưng, bởi vì kia một hồi kích liệt chiến đấu, kia từng mai chóc ra lân phiến, khiến cho Milotic rất khó thành công thai nghén suốt này ba miếng trứng rồng. Đây là long, cho dù là trứng Pokemon thời kỳ Dratini, cũng cần cực kỳ năng lượng khổng lồ tới thai nghén. Đây là lực lượng giá lớn, ba miếng Dratini trứng Pokemon. Nếu như một cái không chú ý, rất có thể ba miếng cũng không thể thành công thai nghén xuất ra. Chính là tại cái đó cần gấp lực lượng thời khắc. Dragonair tiến hóa, cho dù là thân hình trở nên mập mạp, trở nên dài rộng, trở nên cùng Dragonair hoàn toàn không đồng nhất. Thế nhưng, tại Milotic trong mắt, lại như cũ là đáng yêu nhất, đẹp trai nhất khí kia một cái. Hắn tìm kiếm được Zenga, tìm kiếm được Alakazam, tìm kiếm cường đại Pokemon trợ giúp. Thế nhưng, ba miếng trứng Pokemon đối với Milotic mang đến phụ tải, gần như muốn đến vô pháp thừa nhận tình trạng. Ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, Dragon Knight nhớ tới từng tại thế giới chi giác gặp được một cái thần bí hắc ám khu vực. Tại nơi này, có một cỗ cực kỳ cường đại cũng không thuộc về tại thế giới này bí mật lực lượng. Thế giới kia, bị Dragon Knight xưng là thế giới đầu bên kia hắc ám xoay ngược lại thế giới. Chỉ có ở thế giới chi giác, chỉ có nhờ vào thế giới kia lực lượng, mới có thể cứu vớt Milotic. Cứu vớt ba miếng còn chưa thay nghén hoàn toàn trứng Pokemon. Ba miếng trứng Pokemon, cuối cùng, thành công ấp nở. Thế nhưng là, lũ tiểu gia hỏa từ vừa ra sinh, lại không có nhìn thấy qua trùng mẫu thân. Mỹ lệ lân phiến, đó là một cái mỹ lệ truyền thuyết. Đồn đại ở thế giới chi giác, ở thế giới đầu bên kia, có Milotic thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Dragon Knight thân hình mơ hồ run rẩy, mỹ lệ lân phiến tung tích, kỳ thật vẫn ở trên người hắn. Thế nhưng, đây là nàng ở cái thế giới này duy nhất còn sót lại bảo vật. Cũng chỉ có mỹ lệ lân phiến, Dragon Knight mới có thể cảm nhận được xoay ngược lại trong thế giới, nàng, khí tức. Milotic vẫn luôn bồi bạn tại hắn và lũ tiểu gia hỏa bên người a.